Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 796, nghèo đến chỉ còn hơn 100 triệu. Gặp phải một cái sắt thép thẳng nam, đường cổ Nhiệt Na lại thế nào nữ thần cũng chỉ có thể rơi vào tình huống khó xử. Cái này thiên, quả thực không có cách nào hàn huyên a. Đường cổ Nhiệt Na dứt khoát không tán gẫu. Cái kia gợi cảm thon dài thân thể đột nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Sau đó dương nanh múa vuốt hướng Giang Bác nhào tới. Làm gì? Giang Bác thân thủ chống đỡ cánh tay của nàng, nhíu mày nhìn chằm chằm nàng. Có bệnh. Đường cổ Nhiệt Na trống chừng lấy thật to tròng mắt, trong miệng thở hổn hển một tiếng. Giang Bác khóe mắt rút dưới. Đừng làm rộn, thật có bệnh, cần trị liệu. Đường cổ Nhiệt Na nghiêm trang nói ra, nhưng bên tai lại đỏ bừng. Giang Bác dây hiểu nàng ý tứ, lúc này không vui nói, không phải đã nói chỉ là đến ở nhờ, không dây dưa ta, ngươi cái này liền có chút không thành thật đi. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy a ngươi, ta không có ý định dây dưa ngươi, thì chỉ là muốn, hừ, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Ta có phải là nam nhân hay không? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Giang Bác liếc mắt, đẩy nàng nói, chính mình đi xuống a, thì một lần mà thôi. Đường cổ Nhiệt Na nghiến răng nghiến lợi nói, nàng cảm giác mình thật là điên rồi, thế mà là không biết xấu hổ đến đi cầu một người nam nhân trình độ. Loại cảm giác này thật sự là quá tệ, nhưng may ra không có người khác biết, mặt dày mày dạn nhịn một chút cũng liền đi qua. Ai? Giang Bác hít một tiếng, nhìn thấy đỏ bừng cả khuôn mặt đường cổ Nhiệt Na. Vì cái gì nữ nhân các ngươi luôn luôn bề ngoài thanh thuần, nội tâm trái lại đây này? Tốt xấu là cái ngôi sao, ngươi liền không thể rụt rè một chút sao? Lề mề chậm chạp, ngươi chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Đường cổ Nhiệt Na mềm mại hừ một tiếng, lòng như lửa đốt gỡ ra Giang Bác tay cầm, không quan tâm, đem chính mình cái kia yêu nhiêu thân thể đống đi lên. Sau đó hai tay vòng lấy cổ của hắn, giống như là trong ngày mùa hè được một khối cam điềm đỡ thèm ice cream một dạng. Không kịp chờ đợi thì gặm tới, giày vò một ngày, thân thể cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Đường cổ Nhiệt Na không nhảy cũng không ra, bắt đầu trong phòng ngủ bù, nghỉ ngơi dưỡng sức, tinh thần diện mạo cùng trước đó không có gì khác biệt. Giang Bác lại là lại đi ra ngoài lãng, trạng vạng tối thời điểm dùng cơm, Trang Miểu đến đây báo cáo tin tức, lão bản, Vương Thị tập đoàn cổ quyền thu mua, đã lấy được đột phá tính tiến triển, ngay hôm nay 3 giờ chiều, chúng ta thành công hoàn thành một nhóm mới cổ quyền thu mua. Tăng thêm trước đó những cái kia, trước mắt trong tay chúng ta nắm giữ cổ phần số lượng đã đạt 53,5%. Biết, Giang Bác khẽ vuốt cằm, nói, đã cổ quyền tỷ lệ đã qua nửa, vậy kế tiếp cũng là đi tranh đoạt Vương Thị tập đoàn quyền khống chế. Trang Miểu nói, cái này ngài yên tâm, ta người hiện tại ngay tại nước Mỹ xử lý chuyện này. Dự tính trong vòng 3 ngày liền sẽ có tương ứng kết quả. Rất tốt, Giang Bác nói, đợi đến Vương Thị tập đoàn quyền khống chế sau khi tới tay, đem Vương Hàn chỗ hình ảnh truyền thông công ty cao tầng cũng đổi thành chúng ta người. Minh bạch, lần này đem Vương Thị tập đoàn cổ quyền số lượng thu mua chồng chất đến 53,5% cấp độ, hoa 53,7 tỷ nhân dân tệ. So với trước đó những cái kia cổ phần muốn một chút quý một chút. Bất quá, dù sao cũng là tràn giá thu mua, giá cả chút cao ngược lại cũng bình thường, chỉ cần tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong liền không sao. Bất quá, như thế hơn 50 tỷ bại ra ngoài, Giang Bác trong tay liền lại không có nhiều tiền, chỉ có hơn 100 triệu. Cái này khiến Giang Bác không khỏi có loại nghèo đến chỉ còn hơn 100 triệu cảm giác nguy cơ. Nhưng cũng còn tốt chính là năm 2023 lập tức liền muốn tới. Chờ cuối năm thời điểm quất tiền, lại đều sẽ có một số tiền lớn tiến vào túi của hắn. Ngày 26 tháng 11, Yến Kinh một nhà tam giáp bệnh viện, một gian săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Vương Hàn nằm tại trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trên trần nhà. Nếu như lấy tay đi chạm đến chăn mền của hắn, sẽ phát hiện đầu gối trở xuống, rỗng tuếch, hắn bị cắt chi. Không những như thế, vẫn là hai đầu. Đối với một người bình thường, nhất là một người có tiền tới nói, khỏe mạnh bị hao tổn, vĩnh viễn là bọn họ khó có thể chịu đựng trọng đại đả kích. Không có chân, cái kia chính là người tàn tật. Trước kia Vương Hàn nhìn tàn tật người, cảm giác đến bọn hắn còn sống quả thực cũng là đang lãng phí lương thực. Chết tốt nhất, nhưng bây giờ, hắn cũng rốt cục thể nghiệm một thanh cảnh ngộ như thế. Đột nhiên, Vương Hàn ánh mắt giật giật, liếc về phía cửa, chỉ thấy cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một nam một nữ đi vào phòng bệnh, người tới chính là Vương Hiểu Yến cùng Phương Thụy. Ca, người cảm giác thế nào? Vương Hiểu Yến ngồi đến bệnh bên trên giường hỏi, chân cũng bị mất, ngươi nói ta cảm giác thế nào? Vương Hàn lạnh lùng nói một câu, sau đó nhắm mắt lại. Vương Hiểu Yến đỏ hồng ánh mắt, nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta biết ngươi bây giờ tâm lý rất khó chịu, nhưng ngươi ngàn vạn đừng nghĩ quẩn, cuộc sống về sau còn dài mà. Hiểu chưa ca? Sắc mặt tái nhợt Vương Hàn cũng không nói chuyện. Phương Thụy nói ra, ta nghe người ta nói sự tình của ngươi cùng hắc cốt đầu tập đoàn vị kia Giang Tổng có quan hệ. Là hắn làm sao? Vương Hàn mở mắt ra, thử nhe răng, nói ra, là hắn, muốn không phải cái kia trương miệng quạ đen, ta cũng sẽ không biến thành dạng này. Mặc dù mình chân bị phế sạch, đều tự trách mình quá không may, cùng Giang bác không có quan hệ gì. Nhưng Vương Hàn cũng đã đem vấn đề quy tội đến Giang Bác trên thân. Cũng chắc chắn hắn mới là kẻ cầm đầu. Muốn không phải lúc đó gặp phải hắn, chính mình sẽ không sớm như vậy liền rời đi. Càng sẽ không đột nhiên dưới chân trượt. Cũng không có về sau tai nạn xe cộ tăng thêm thương thế. Cho nên, Vương Hàn cho là mình chỗ lấy làm thành dạng này, đều là Giang Bác làm hại. Ca, ngươi bình tĩnh một chút, đừng kích động, Vương Hiểu Yến ở một bên trấn an nói, ta không có cách nào tỉnh táo, ngươi nhìn một cái ta hiện tại đều biến thành cái quỷ gì dạng. Ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo, Vương Hàn lớn tiếng gầm thét lên, hai mắt biến đến đỏ thẫm, một mặt phẫn hận chi sắc, Vương Hiểu Yến cắn môi không biết nên làm sao bây giờ. Phương Thụy nói, vậy ngươi dự định làm sao làm? Ta muốn trả thù hắn. Vương Hàn gằn từng chữ. Ngươi đừng ngốc. Hắn nhưng là hắc cốt đầu tập đoàn lão tổng. Thật muốn trả thù hắn, cùng tự chịu diệt vong không có gì khác biệt. Phương Thụy thở dài. Hắc cốt đầu tập đoàn hiện tại phát triển tình thế như mặt trời giữa trưa. Phá đổ vô số lão bài xí nghiệp. Muốn uống Giang Bác huyết. Giết chết hắn người số lượng cũng không ít, nhưng có người dám làm sao như vậy? Có lẽ có đi, có thể căn bản liền không có người có thể thành công. Nếu không Giang Bác làm sao hiện tại còn sống được thật tốt? Tại Phương Thụy xem ra, Vương Hàn trêu chọc hắc cốt đầu tập đoàn lão tổng, dù là hiện tại gãy chân là bởi vì Giang Bác, vậy cũng chỉ có thể nhịn, chớ nói chi là Vương Hàn còn không có chứng cứ chỉ rõ hắn gãy chân là bởi vì Giang Bác làm. Ta mặc kệ, Vương Hàn lại nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói ra, lão tử hiện tại chân cũng bị mất, cùng phế người đã không có gì khác biệt. Không tìm người hả giận, ta tình nguyện chết đi coi như xong. Tìm người cũng đừng tìm ngươi không trêu chọc nổi a. Phương Thụy nói, Vương Hàn không tiếp tục để ý tới Phương Thụy. Mà chính là nhìn về phía Vương Hiểu Yến. Hiểu Yến, ca, ngươi bây giờ lập tức về công ty. Vận dụng cùng một chỗ có thể sử dụng thủ đoạn. đi phá đổ Tinh Duyệt truyền thông. Ta muốn để họ Giang biết, ta Vương Hàn con mẹ nó không phải dễ trêu. Ngoặc kép chấm chấm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.